Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, chương 396, phong thưởng hệ thống mở ra. Nói trở lại, cái này Đặng Mậu cũng là có đủ xui xẻo. Tựa hồ tại lúc đầu trong lịch sử liền là bị Trương Phi giết chết. Với lại càng bi kịch là cũng là bởi vì là bị Trương Phi giết chết. Mới khiến cho tên của hắn hơi bị người nhớ kỹ một chút như vậy. Mà tại cái trò chơi này bên trong, trời đất xui khiến, lại là lần nữa bị Trương Phi đánh giết. Thật có thể nói là không tìm đường chết sẽ không phải chết. Một chiêu miểu sát võ tướng Đặng Mậu về sau, Trương Phi cũng là giết nổi quạo. Cũng mặc kệ đối diện khăn vàng quân có bao nhiêu người. Làm dưới nhảy lên Đặng Mậu hổ sư thú tỏa kỵ, hét lớn một tiếng, như là một tôn ma thần thẳng táp hướng phía khăn vàng quân trong đám người trùng sát quá khứ. Trượng bát xà mâu đâm, chọn, quét, cướp, một mảnh lóa mắt quang hoa bên trong. Chung quanh khăn vàng quân cùng thạch cự nhân đều bị quét ngang. Vậy mà trong chiến trường thanh ra một mảnh đất trống lớn. Mắt thấy Đặng Mậu một chiêu bị miểu sát, lại thấy đối phương võ tướng như thế dũng mãnh phi thường. Vừa mới ủng hộ lên sĩ khí khăn vàng quân lập tức luống cuống. Không lo được lại công kích giết địch, từng cái xoay người chạy. Không xong, Đặng tướng quân bị giết. Chạy mau a, đừng có giết ta, ta là bị buộc. Bên trong chiến trường hỗn loạn, Trương Phi cười ha ha, hắn mới được truyền thuyết cấp vũ khí trượng bát xà mâu. Giờ phút này chính giết đến hưng khởi, làm sao có thể đến đây dừng tay, huyết tính cuồng thú kỹ có thể không ngừng kích phát ra huyết quang. Cấp SS võ tướng sát ý có như thực chất, mâu sát huy động trong lúc đó, mỗi một lần công kích liền có mấy trăm khăn vàng quân bị đánh giết. Theo Trương Phi không ngừng chém giết khăn vàng quân, Tiêu Thiên thình lình phát hiện, quân công của mình giá trị thế mà cũng đang không ngừng sách tương đương thăng. Nói cách khác, thuộc hạ võ tướng giết địch, người chơi chính mình cũng là có thể từ đó thu hoạch được quân công giá trị. Nhìn thấy Trương Phi trong chiến trường tả hữu trùng sát, như vào chỗ không người, một bên Quan Vũ cũng là thấy có chút ngứa tay. Nhất là hắn cùng Trương Phi mới vừa biết chủ, tự nhiên nóng lòng tại Tiêu Thiên trước mặt biểu hiện một lần. Kêu một tiếng, chúa công chờ một chút, đợi nào đó trùng sát một lần, về sau, dẫn theo Thanh Long Yển Nguyệt Đao liền muốn ra trận, quan tướng quân vân vân. Đột nhiên trong lúc đó, Tiêu Thiên ngược lại là nhớ đến một chuyện, chính mình không phải còn có một thớt ngựa xích thố à. Mặc dù ngựa xích thố ở trong game cũng thuộc về thần cấp tọa kỵ. Bất quá bởi vì là lục địa tọa kỵ, Tiêu Thiên thu hoạch được đến nay vẫn không chút cưỡi qua. Lúc này đã thu phục được cái này chính quy danh tướng Quan Vũ. Chẳng bằng đưa cho Quan Vũ làm thuận nước dong thuyền. Huống chi, trong lịch sử, ngựa xích thố tại Lữ Bố sau khi chết vốn chính là Quan Vũ tọa kỵ. Tục ngữ nói BMW phối anh hùng, chắc hẳn còn có thể tăng lên đối phương chiến lực. Võ tướng xông trận, sao nhưng không có một thớt tốt nhất tọa kỵ. Nghe Tiêu Thiên kiểu nói này, Quan Vũ lúc này mới nhớ tới. Trương Phi ngược lại là chiếm Đặng Mậu hổ sư thú. Chính mình dựa vào hai cái đùi trùng sát, mặc dù không sợ những này khăn vàng quân, nhưng là khí thế lên tới ngọn nguồn là kém một đoạn. Nghe Tiêu Thiên nói chuyện, lập tức tràn đầy chờ mong, chỉ nghe Tiêu Thiên đánh cái hô lên, cách đó không xa trong bụi mù, lập tức vang lên một tiếng tuấn mã hí dài, nghe thấy cái này tê minh thanh âm, liền có thể cảm giác được cái này con tuấn mã bất phàm. Quả nhiên, chỉ gặp trong bụi mù, đột nhiên xông ra một mảnh hồng vân, nguyên lai là một thớt dị thường cao lớn chiến mã. Toàn thân đỏ rực như lửa, tứ chi thon dài trắng kiện, lông bờm càng là hỏa diễm thiêu đốt. Mấy tên khăn vàng quân sĩ nhìn thấy dạng này một thớt thần tuấn phi phàm tọa kỵ hiện thân. nhao nhao quái khiếu muốn phải bắt được nó, nhưng mà mới vừa vặn tới gần, liền đã bị nó toàn thân tản ra hỏa diễm thiêu thành cho tàn. Ngựa tốt, ngựa tốt, Quan Vũ vốn là cực kỳ yêu ngựa, một chút nhìn qua đi, liền biết đầu này tọa kỵ bất phàm, ít nhất là thần cấp trở lên tọa kỵ. Tướng quân đã yêu thích, cái này ngựa liền đưa cho ngươi, mong rằng quan tướng quân nhiều hơn xuất lực. Mắt thấy Tiêu Thiên con mắt đều không nháy mắt một tí đem cái này thất thần cấp tọa kỵ đưa cho mình. Giờ phút này Quan Vũ độ trung thành đơn giản đều muốn nổ tung. Chỉ hận không thể máu chảy đầu rơi cúc cung tận tụy. Cười lớn một tiếng nhảy lên ngựa xích thố lưng. Tâm niệm vừa mới khẽ động, ngựa xích thố đã biết tâm ý của hắn. Theo Tiêu Thiên tâm niệm vừa động, ngựa xích thố kêu to một tiếng, giống như một đạo hồng sắc thiểm điện, một cái nhảy vọt bước ra mấy chục mét, như chớp giật đâm vào khăn vàng quân trận bên trong. Truyền thuyết ngựa xích thố ngày đi nghìn dặm, dạ hành 800, xem ra cái số này còn chưa đủ lấy hình dung nó thần uy. Thần cấp tọa kỵ sở dĩ là thần cấp tọa kỵ, còn bởi vì nó có thể cho ngồi cưỡi võ tướng kèm theo mạnh hơn chiến lực. Mà ngựa xích thố bản thân hỏa diễm thuộc tính, cũng có thể trực tiếp miểu sát địch nhân đến gần. Nhìn thấy một thớt ngựa xích thố liền để Quan Vũ kích động thành cái dạng này, Tiêu Thiên không khỏi âm thầm buồn cười, những này lịch sử võ tướng thật sự là thẳng thắn đến đáng yêu. Một bộ vảy rồng giáp liền để chết ngạo kiều Sở Bá Vương đối với mình cảm động đến rơi nước mắt. Một thớt ngựa xích thố liền để Quan Vũ một bộ máu chảy đầu rơi dáng vẻ. Cùng so sánh, những này làm là NPC tồn tại võ tướng, nhưng so sánh người chơi đáng yêu nhiều lắm. Nhìn thấy Quan Vũ được ngựa xích thố, giờ phút này tế ra Thanh Long Yển Nguyệt Đao, như là thiên thần hạ phàm tại khăn vàng trong quân trùng sát. Thật sự là nói có bao nhiêu bá khí liền có bao nhiêu bá khí. Trương Phi trong mắt không khỏi lộ ra một tia hâm mộ. Mặc dù hắn từ Đặng Mậu nơi đó cướp đoạt hổ sư thú cũng là một đầu uy mãnh tọa kỵ, nhưng là cùng xích thố so sánh, hiển nhiên kém không cùng đẳng cấp. Trương Phi nhanh mồm nhanh miệng, mặc dù cùng Quan Vũ là huynh đệ, giờ phút này thấy đối phương được thần cấp tọa kỵ, nhịn không được lập tức liền kêu la: "Chúa công bất công, cho nhị ca tốt như vậy tọa kỵ, có thể không thể quên ta lão Trương." Cũng đúng, tay mình dưới võ tướng, bao quát Kỳ Lân quân, xem ra cũng đều được dùng một nhóm thần cấp tọa kỵ vũ trang lên. Các loại nơi này nội dung cốt truyện kết thúc về sau, chuyện này cần phải đến đưa vào danh sách quan trọng. Một bên trong đầu niệm chuyển động, một mặt cười nói: "Trương tướng quân không cần sốt ruột, không thể thiếu ngươi, chúa công hứa hẹn, ta lão Trương thế nhưng là nhớ kỹ, không thể lắc lư ta a. Tam đệ, không được đối với chúa công vô lễ, ngươi đã ưa thích xích thố, để cho ngươi chính là..." Ngoặc kép chấm chấm, Trương Phi một bộ hâm mộ vô cùng dáng vẻ. Quan Vũ tự nhiên nhìn ở trong mắt, thế mà cực kỳ hào sảng nhảy xuống ngựa đến, liền muốn đem xích thố đưa cho Trương Phi. Không hổ là danh xưng nghĩa bạc Vân Thiên Quan Vân Trường. Rất tốt, rất tốt. Đối với Quan Vũ, Tiêu Thiên thật sự là hài lòng cực kỳ. Bất quá hắn cũng không có ý định thật để Quan Vũ đem ngựa xích thố nhường lại. Dù sao trong lịch sử xích thố liền là Quan Vũ tọa kỵ. Từ hắn đến ngồi cưỡi tuyệt đối là có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. Làm dưới đưa tay cản lại, quan tướng quân không cần nhường tới nhường lui. Trương tướng quân cũng không thiếu được dạng này một đầu thần cấp tọa kỵ. Vậy thì tốt, ta lão Trương có thể chờ lấy nha. Trương Phi cũng là thẳng tính, cười hắc hắc không nói thêm lời. Thôi động hổ sư thú phát ra rít lên một tiếng, tiếp tục chạy vào trong trận trùng sát. Cùng lúc đó, Quan Vũ cũng là thôi động như là một đám lửa ngựa xích thố, song song xông vào khăn vàng trong quân. quân công giá trị lại là một vòng tăng vọt. Lúc đầu Trác Quận đã bị công phá, thế nhưng là tại Trương Phi cùng Quan Vũ hai viên cấp SS võ tướng cường đại chiến lực ủng hộ dưới, khăn vàng quân lại đến tấc tiến một bước, chịu đến ủng hộ người chơi cũng phấn khởi chiến đấu, lấy mấy trăm người làm một cái chiến đoàn, từ từ đem lúc trước đánh vào Trác Quận nội thành khăn vàng quân dần dần đánh giết. Bởi vì mấy chục vạn khăn vàng quân tham chiến, một vòng này chiến đấu một mực từ xế chiều đánh tới ngày gần hoàng hôn. Tại bị đánh chết hơn 300.000 người về sau, khăn vàng quân thế công rốt cục dần dần yếu bớt. Không biết lại qua bao lâu, đinh một tiếng thanh âm nhắc nhở vang lên. Hệ thống biểu hiện thủ vệ Trác Quận lâm thời nhiệm vụ đã hoàn thành. Thành công bảo vệ Trác Quận khỏi bị khăn vàng quân tàn sát. Cùng lúc đó, bởi vì thành công giữ vững một tòa quận huyện, phong thưởng hệ thống hướng người chơi chính thức mở ra mấy gạch dưới. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.